Quán ăn đêm kỳ lạ, chương 72, chiếm xác, góc truyện audio.com. Nghe anh nhìn cảnh tượng, máu chó đen còn tí tách nhỏ xuống từ trên mặt Kiều tỷ. Chân lừa đen nằm một góc, mảnh vỡ của ly rượu đầy đất, mấy lá bùa bị dẫm nát 7-8 mảnh. Tình cảnh này thật là, nghe anh cười cười, nói, ai nha, hiểu lầm, nói xong, nghe anh quay đầu nói với Trương Thiên Sư. Đây là sư bá, Trương Thiên Sư kinh ngạc nhìn Thương Khâu, nói, giúp đỡ yêu nghiệt thế nhưng là sư bá, nghe anh mắt trợn trắng, nói, đủ mất mặt, mau cút, Trương Thiên Sư vừa nghe, chạy nhanh xách túi, cục đuôi bỏ trốn, Kiều tỷ tức không chịu được, vốn là muốn làm Kiều Trạch Viễn xấu mặt, còn có thể trực tiếp giải quyết Kiều Trạch Viễn, kết quả hiện tại hay rồi, xấu mặt thế nhưng chính là mình. Bên cạnh rất nhiều người họ Kiều, bất quá đều không phải trực hệ, cho nên bọn họ không thể kế thừa địa vị gia chủ Kiều gia. Hôm nay bọn họ chỉ là tới xem náo nhiệt, ai thành chuyện cười đều giống nhau, cho nên cũng không ai để ý, đều cười tủm tỉm hun hơn 786. Kiều tỷ hư lạnh một tiếng, quay đầu liền đi lên lầu, vừa đi còn vừa đá đánh vệ sĩ bên cạnh, nói, các người là phế vật. Cho các người xử lý được cái gì tốt, Kiều Trạch Viễn căn bản không biết đóng đinh vốn là khổ hình cứ như vậy biến thành trò khôi hài. Kinh sợ nhưng không nguy hiểm, tức khắc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn vỗ vỗ ngực, vẻ mặt khoe khoang nói, mọi người đường xa mà đến, vậy chơi tận hứng đi, êm đẹp một buổi trừ ta bị Kiều Trạch Viễn biến thành PAT. Thực mau toàn bộ đại sảnh mở ra tiệc tối. Kiều tỷ ở trên lầu thay quần áo, liền nghe thấy phía dưới không ngừng ầm ĩ, ông ta hung tợn nhìn chằm chằm dưới lầu. Nói, chúng ta chờ xem, Tần Trạch Viễn đột nhiên cảm thấy mình như vậy cũng khá tốt. Hiện tại nguy hiểm giải trừ, lập tức liền biến thành Kiều gia chủ, so với trước kia là người nghèo tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng hắn còn có chút lo lắng. Bởi vì trước đó Tại Nhất có nói đã gọi số điện của Tần Trạch Viễn. Có người tiếp điện thoại, Tại Nhất cũng nói giọng người đó cùng giọng Tần Trạch Viễn giống nhau như đúc. Hơn nữa thái độ cũng không nghe ra cái gì khác lạ. Ít nhất Tại Nhất nhận ra bạn học, Tần Trạch Viễn chính là có người nhà. Hắn sợ người nhà sẽ chịu uy hiếp, Tại Nhất không nghĩ tới sự tình thuận lợi giải quyết. Tần Trạch Viễn là người nghèo lập tức liền trở thành Kiều gia chủ. Tần Trạch Viễn bưng chén rượu đi tới. Bốn phía đặc biệt ầm ĩ, hắn tìm được Tại Nhất. Thấp giọng nói, Tại Nhất, cậu nói người nào tiếp điện thoại? Tại Nhất lắc đầu, nói, không biết, Tần Trạch Viễn nói, không phải là Kiều Trạch Viễn thật sự chứ? Chẳng lẽ chúng tôi trao đổi thân thể? Tại Nhất đối với phương diện này không hiểu biết, quay đầu nhìn Thương Khâu. Thương Khâu đang uống rượu vang đỏ, hắn bưng ly có chân dài, tuy rằng không có tây trang, nhưng động tác bưng ly rượu đặc biệt yêu nhã, tràn ngập khí chất, đặc biệt Thương Khâu còn mang bao tay da đen, bên cạnh vài người Kiều gia nhìn qua, hẳn là một ít thiên kim tiểu thư, tựa hồ đều coi trọng Thương Khâu, dù sao Thương Khâu bên ngoài quá xuất sắc, Thương Khâu nhàn nhạt nói, không rõ lắm. Phải tận mắt nhìn thấy mới biết được, Tần Trạch Viễn nói, tận mắt nhìn thấy, hắn nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nói, các người có thể giúp tôi không, tôi muốn biết rốt cuộc phát sinh sự tình gì, đây cũng quá ly kỳ, Tại Nhất đích xác muốn giúp Tần Trạch Viễn, dù gì bọn họ là bạn tốt thời đại học, Thương Khâu lại là vẻ mặt lãnh đạm nói, vậy phải xem thù lao như thế nào, Tần Trạch Viễn nói. Tiền, bất quá nghĩ lại trước đó Thương Khâu muốn cũng không phải là tiền. Tần Trạch Viễn lập tức lĩnh ngộ, vỗ tay một cái, nói, được, chỉ cần các người giúp tôi điều tra rõ chuyện này, muốn cái dạng báo đáp gì cũng đều có. Tôi còn có thật nhiều ảnh Tại Nhất thời đại học trong di động. Cả mặc quần lót cũng có, Tại Nhất có điểm ngốc, sao nói đến phương diện này, Thương Khâu lại là cười một tiếng, Tần Trạch Viễn lại nói. Bất quá trước phải làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn mới được. Dù sao di động của tôi còn ở trong tay đối phương. Thương Khâu gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Tạ Nhất liền trơ mắt nhìn bọn họ làm giao dịch, tựa hồ còn nói tới chính mình. Cái gì mà ảnh chụp mặc quần lót, Tạ Nhất vừa muốn cùng Tần Trạch Viễn nói cái gì đó. Tần Trạch Viễn lại cùng Thương Khâu kề vai sát cánh, hắn khó khăn câu lấy bả vai Thương Khâu, thấp giọng nói, người anh em, Tạ Nhất chính là ngỗng ngốc, anh phải đá thẳng vào khung thành A, Thương Khâu không nói chuyện. Tạ Nhất nhìn bọn họ mưu đồ bí mật, không biết làm gì, thò lại gần muốn nghe, bất quá Thương Khâu đã tránh ra. Tạ Nhất híp mắt, nói, cậu vừa rồi cùng Thương Khâu nói cái gì? Tần Trạch Viễn cười tủm tỉm nói, không có gì à, chỉ là dạy anh ta tán gái như thế nào thôi. Tạ Nhất kinh ngạc nói, hả, tán gái, Tần Trạch Viễn hiện tại là Kiều Trạch Viễn cười tủm tỉm. Bất quá ngay sau đó mặt hắn đột nhiên liền ngây ra. Mắt biến thành si mê, thiếu chút nữa chảy cả nước dãi. Tạ Nhất không cần nhìn cũng biết, hắn nhất định thấy được nghe anh đứng ở bên cạnh, bưng ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng lắc lắc, thật nhiều đàn ông mời khiêu vũ, bất quá nghe anh đều cự tuyệt, nghe anh xoay chuyển ánh mắt, vừa lúc liền đụng vào ánh mắt Kiều Trạch Viễn, Kiều Trạch Viễn tức khắc thập phần khẩn trương, bắt lấy tay áo Tạ Nhất, thấp giọng nói, cảm ơn Tạ, Tạ Nhất nói, không cần cảm ơn tôi. Kiều Trạch Viễn nói, Tạ Nhất, tôi hiện tại rất khẩn trương, tôi có phải nên đi qua tỏ tình cùng nữ thần hay không? Tạ Nhất bất đắc dĩ nói, nữ thần của cậu có chút nhiều, còn nhớ nữ thần khoa Anh Văn không? Kiều Trạch Viễn lập tức nói, không, cô ta là loại tục khí, không thể so cùng nữ thần trước mắt đâu, cô ấy mới là chân mệnh thiên nữ. Hiện tại trái tim tôi đập thình thịch kinh hoàng. Tạ Nhất nói, tôi đây kiến nghị cậu hiện tại đi xem bác sĩ. Có thể là trái tim bị bệnh. Kiều Trạch Viễn trừng mắt nhìn Tạ Nhất, nói, cậu nên cổ vũ tôi chứ. Tạ Nhất buông tay, nói, tôi là cảm thấy cậu không nên làm công vô dụng. Dù gì, nghe anh rất xinh đẹp không phải sao? Kiều Trạch Viễn lập tức nói, phải. Quá xinh đẹp, cậu xem cô ấy rất gợi cảm. Tạ Nhất gật gật đầu, nói, cho nên cùng cậu không xứng đôi. Kiều Trạch Viễn, Tạ Nhất lại nói, ít nhất từ chiều cao nhìn ra. Kiều Trạch Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, cậu khi nào thì độc miệng như vậy? Tạ Nhất cười tủm tỉm. Kiều Trạch Viễn lại lấy dũng khí, một hai phải đi qua tỏ tình cùng Nghe Anh. Kiều Trạch Viễn đi qua cười thân thiện, kỳ thật là vẻ mặt đáng khinh. Đối với Nghe Anh nói, tiểu thư xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Nghe Anh cười, còn hướng Kiều Trạch Viễn vứt cái mị nhãn, nói, cậu muốn mời tôi khiêu vũ? Được nha, Kiều Trạch Viễn không nghĩ tới dễ dàng thành công. Những người khác mời Nghe Anh uống rượu khiêu vũ, đều bị cự tuyệt, mà chỉ có mình hắn thành công. Mình là đặc biệt, chẳng lẽ mình ở trong lòng Nghe Anh không giống người thường? Tạ Nhất trơ mắt nhìn Kiều Trạch Viễn mời Nghe Anh khiêu vũ. So chiều cao cách biệt kia đúng là một cặp manh a, quả thực chính là ác mộng. Kiều Trạch Viễn chỉ cao đến cằm Nghe Anh, thua kém 20cm của một cặp đôi cũng chẳng là xấu. Bất quá tiền đề là nhà trai cao, mà không phải nhà gái cao. Kiều Trạch Viễn quả thực là rúc vào trong lòng Nghe Anh. Tư thế khi ảnh thật là, Tạ Nhất cảm thán nói. Không thể nhìn, Thương Khâu lại là cười một tiếng, nói, rất hài hòa, Tạ Nhất nghĩ thầm, nam thần lại bắt đầu nói chuyện cười, bởi vì Kiều Trạch Viễn thành công mời Nghe Anh khiêu vũ. Kế tiếp lại mời Nghe Anh uống rượu, những người đàn ông bên cạnh vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Hắn quả thực hưởng thụ tới cực điểm rồi, thực mau, mỹ nữ đã giác say, thoạt nhìn là uống nhiều, có chút không đứng được. Dựa vào Kiều Trạch Viễn, có chút giống làm nũng, ngón trỏ trắng nõn của Nghe Anh ở ngực Kiều Trạch Viễn đảo quanh. Mang theo giọng mũi rất nhỏ, cười nói, tôi có chút say, cậu có thể đỡ tôi đi nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi, Kiều Trạch Viễn cảm giác mùa xuân của mình đã tới. Vội vàng nói, được a tới. Chúng ta đi, Kiều Trạch Viễn chống đỡ Nghe Anh. Nghe Anh mềm mại, cảm giác không có xương cốt, nhưng bởi vì nghe anh dáng người cao, lại còn không nhẹ, Kiều Trạch Viễn cảm giác mình bị đè bẹp. Bất quá hắn vẫn nỗ lực, đem cánh tay nghe anh đặt trên vai, dìu người đi về phía trước. Tạ Nhất giật mình nhìn Kiều Trạch Viễn dìu nghe anh đi về phía trước. Nghe anh nhìn như là say, Kiều Trạch Viễn vẻ mặt gấp không thể đợi, bộ dạng đáng khinh, Tạ Nhất tức khắc đổ mồ hôi thay nghe anh, cảm thấy nghe anh có khả năng bị hại, vừa định đi lên ngăn cản, đã bị Thương Khâu đè lại bả vai, Thương Khâu không cho đi. Lúc này Tạ Nhất liền nhìn thấy nghe anh vốn đã say đột nhiên quay đầu, còn chớp chớp mắt, nào có một chút say rượu. Tạ Nhất, không biết ai bị hại, nhưng Kiều Trạch Viễn hoàn toàn là tự tìm, Tạ Nhất cũng liền quản không được. Thương Khâu nói, không còn sớm, đi ngủ thôi, ngày mai còn phải điều tra về Tần Trạch Viễn. Tạ Nhất cùng Thương Khâu thực mau tới phòng cho khách mà Kiều Trạch Viễn đã sớm an bài. Bất quá là một người một phòng, Tạ Nhất trở về phòng, có chút chần chừ, vạn nhất lại gặp cái gì kỳ quái thì sao? Vì thế Tạ Nhất ôm chăn cùng gối, lặng lẽ ra khỏi phòng, đến cửa phòng Thương Khâu chần chừ một trận, nếu mình như vậy đi vào, có thể bị Thương Khâu chê cười hay không? Tạ Nhất chần chừ, liền nghe được một tiếng cạch, cửa phòng đột nhiên mở ra, Thương Khâu đã tắm rồi, mặc một thân áo choàng tắm dài, dây lưng lỏng lẻo, lộ ra cơ bắp, tóc cũng ướt vuốt về phía sau. Hắn cúi đầu nhìn Tạ Nhất, Tạ Nhất khiếp sợ, Thương Khâu lại là nhàn nhạt nói, muốn ở bên ngoài bao lâu? Tạ Nhất, thiếu chút nữa đã quên Thương Khâu nhĩ lực kinh người, còn không bằng vừa rồi trực tiếp tiến vào. Quá mất mặt, Kiều Trạch Viễn đỡ nghe anh đi vào phòng, nghe anh lảo đảo chân một cái, ai nha, kêu một tiếng, giọng mềm kéo dài. Kiều Trạch Viễn đỡ không được hai người liền ngã vào giường. Giường lớn mềm mại, lực đàn hồi 10 phần. Kiều Trạch Viễn nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, cảm giác tâm thần đong đưa. Hắn tựa hồ ngửi thấy được mùi hương thân thể nghe anh. Đúng đúng, tuyệt đối là mùi hương thân thể. Thực nhu hòa tự nhiên, làm người vui vẻ thoải mái. Nghe anh cười tủm tỉm tiến lên, môi hồng chạm vào môi Kiều Trạch Viễn một chút. Lần này thiếu chút nữa đem Kiều Trạch Viễn hóa ngốc, nghe anh cười nói, cậu thoạt nhìn ngon miệng nha. Kiều Trạch Viễn ngây ngô cười, vẻ mặt si mê nói, cô cũng vậy. Nghe anh nói, thật sự sao, vậy thật tốt quá, chúng ta là tâm đầu ý hợp đây. Kiều Trạch Viễn vừa nghe tâm đầu ý hợp, cao hứng đầu óc trống rỗng, nước mũi cũng phải chảy ra, mình thật là gặp may, thế nhưng đụng phải vận đào hoa. Đại mỹ nữ thế nhưng thích mình, Kiều Trạch Viễn ngây ngô cười, liền nghe được tiếng, rác, rác, tay chợt lạnh, bị kéo qua đỉnh đầu, thế nhưng bị khóa, Kiều Trạch Viễn tức khắc mông lung, ngẩng đầu nhìn thấy đôi tay bị còng khóa ở đầu giường. Kiều Trạch Viễn chấn kinh vừa muốn nói chuyện, nghe anh liền duỗi tay đến, ngón tay trắng nõn tinh tế ngăn chặn bờ môi của hắn. Thấp giọng nói, suỵt. Cậu cũng không nên lâm trận bỏ chạy nga. Chúng ta chơi trò thú vị. Bất quá trước tiên tôi muốn đi tắm rửa. Tắm rửa, Kiều Trạch Viễn tức khắc bị hai chữ này làm cho tâm thần lay động. Nuốt một ngụm nước bọt, nói, tốt tốt a, nghe anh cười nói. Hy vọng cậu nhìn thấy tôi sau khi tẩy trang không bị dọa hỏng. Kiều Trạch Viễn nghĩ thầm, nghe anh đẹp như vậy. Dù kỹ thuật hóa trang có thể so với Photoshop, lúc sau tuyệt đối không có khả năng xấu hơn bao nhiêu. Với lại, dáng người còn đó, ngực to như thế cũng sẽ không cánh mà bay phải không? Kiều Trạch Viễn chính là thích mấy người phụ nữ ngực to. Kiều Trạch Viễn vẻ mặt chờ mong nhìn nghe anh đi vào phòng tắm. Tuy rằng bị trói trên đầu giường, nhưng hắn cũng vui vẻ chịu đựng, đột nhiên đặc biệt hưng phấn. Nghe trong phòng tắm tiếng nước ào ào, Kiều Trạch Viễn tâm tư mỹ mãn, tiếng nước rốt cuộc chấm dứt, ngay sau đó chính là cửa phòng tắm mở ra, nước nóng hầm hập sương mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Ngay sau đó, một đôi bàn chân trắng như tuyết từ tắm trong phòng bước ra. Không có mang giày, bọt nước lóe sáng, theo cặp chân ngọc chảy xuống, nhỏ ở trên sàn nhà, lưu lại dấu ấn ái muội. Kiều Trạch Viễn không đủ khống chế, nhìn cặp chân ngọc ngà cảm giác máu đều tập trung ở đầu đỉnh. Đương nhiên còn có vị trí khác, chân ngọc xuất hiện, còn có cẳng chân tinh tế trắng nõn, đường cong ưu nhã mị hoặc, áo choàng tắm dài, dây lưng thực thả lỏng. Sau đó Kiều Trạch Viễn thấy được, cơ bụng, còn có cơ ngực. Kiều Trạch Viễn nháy mắt đông cứng, mở to hai mắt nhìn, Nghệ Anh đã hoàn toàn từ trong phòng tắm đi ra. Áo choàng tắm màu trắng này đối với Nghệ Anh thân cao mà nói có chút ngắn. Bên trong xem rõ ràng, Kiều Trạch Viễn tức khắc bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông thân hình cao lớn, tất cả tóc đều vuốt về phía sau. Hắn tóc dài, lại không có vẻ yểu điệu, ngũ quan sắc bén góc cạnh, mũi cao, có hơi chút như mũi ưng, môi hơi mỏng, cả người thoạt nhìn sắc bén lại quỷ súc, còn lộ ra một tia tàn nhẫn. Kiều Trạch Viễn trừng mắt, không khống chế hô to một tiếng, ngực, ngực đâu, phải nói đại tỷ ngực cắp ép như thế nào vào tắm một chuyến. Tẩy trang xong, ngực cũng không còn, Nghe Anh đứng ở trước mặt Kiều Trạch Viễn. Cúi đầu, sâu kín nhìn hắn, cười nói, sao, cậu thích như thế này chứ? Tiếng nói trầm thấp khàn khàn, hoàn toàn chính là đàn ông, bất quá cùng mỹ nữ tỷ tỷ đích xác có chút tương tự. Phòng trừng vẫn luôn dùng giả thanh, Nghe Anh cười tủm tỉm nâng tay lên, bộp, Kiều Trạch Viễn cảm giác có thứ gì nện ở trên người mình. Cúi đầu nhìn, mẹ ơi, là ngực, silicon. Giả, Nghe Anh cười tủm tỉm ngồi xuống, Kiều Trạch Viễn tức khắc lạnh run, nói, cô, anh là nam, Nghe Anh cười nói, xuyệt tôi rất vừa ý cậu, cậu vừa rồi không phải còn si mê sao? Kiều Trạch Viễn hô to, ai si mê, anh, cái đồ biến thái, Nghe Anh cười cười, duỗi tay lắc lắc còng tay phát ra âm thanh leng keng. Nói, chúng ta không phải tâm đầu ý hợp sao? Tạ Nhất đang ngủ, liền nghe được một tiếng hô to, một chút liền tỉnh, bị dọa sợ tới mức tức khắc ngồi dậy, mở to hai mắt, nói, chuyện gì xảy ra, Thương Khâu lại là thập phần bình tĩnh, nói, giết heo đó, cái gì, Tạ Nhất tức khắc ngốc, bởi vì còn chưa ngủ tỉnh, cho nên nghe không hiểu, trong đầu ngây thơ suy nghĩ, trách không được đồ ăn Kiều gia ngon như vậy, thì ra thịt heo đều là xẻ thịt tại chỗ. Tạ Nhất nằm xuống, Thương Khâu ngồi ở bên cạnh, nửa dựa vào đầu giường, thấy hắn còn chưa ngủ, Tạ Nhất kinh ngạc hỏi, đã trễ, sao còn chưa ngủ, Thương Khâu vẫy vẫy di động, nói, xem xong liền ngủ, Tạ Nhất còn tưởng rằng hắn có công tác, liền nghiêng đầu nhìn thoáng qua, Tạ Nhất vẫn là có chút tò mò, kết quả thấy được hình ảnh kỳ quái, đó chính là màu xanh lục của áp văn học Tấn Giang. Hóa thành cho Tạ Nhất cũng nhận ra, tuyệt đối là tiểu thuyết tiểu bạch viết, Tạ Nhất tức khắc ớn lạnh, nói, đừng nói anh đang xem tiểu thuyết của tiểu bạch nha, Thương Khâu gật gật đầu, nói, lúc trước bận rộn bỏ qua không ít, chuẩn bị bổ sung, mí mắt Tạ Nhất giật kinh hoàng, xuất phát từ tò mò hỏi, hắn lại viết cái gì kinh khủng sao, Thương Khâu cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Tạ Nhất một cái. Tạ Nhất tức khắc cảm thấy mình không nên hỏi. Thương Khâu đưa điện thoại cho Tạ Nhất. Tạ Nhất định nhãn nhìn. Thì ra Thương Khâu đang xem cổ đại văn của Tiểu Bạch. Cũng chính là chuyện về Tiểu Ca Nhi. Đã là chương VIP, yêu cầu mua mới có thể xem. Thương Khâu bỏ rất nhiều tiền. Còn tặng không ít phiếu bá vương. Các tiểu thuyết của Tiểu Bạch đều mua. Cho nên có thể tùy tiện xem. Tạ Nhất không muốn xem. Chỉ là thuận tiện liếc mắt nhìn bình luận, võng hữu số 1 xxxx chấm điểm, 2, hú hú hú, xinh xinh, Tạ Nhất lại xinh, thật tốt quá, bình luận phát ra từ áp Tấn Giang, võng hữu số 2, âu âu âu âu chấm điểm, 2, trời ơi, lại xinh, vẫn là xinh đôi, đây là đứa thứ mấy, bình luận phát ra từ Tấn Giang trên di động, võng hữu số 3, xxâu âu chấm điểm. 2. Ha ha ha ha, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tạ Nhất lại sinh một đôi. Tổng cộng đã 11 đứa. Nam thần Thương Khâu đúng là năng lực A, làm Tạ Nhất sinh 20 đứa đi. Bình luận phát ra từ Tấn Giang trên di động. Tạ Nhất tức khắc tê dại ra đầu. Ấn vào bên trong, chỉ là tùy tiện mở một trang xem. bởi vì là tiểu ca nhi cho nên là người song tính. Có thể sinh con, không sai, sinh con, hơn nữa một hơi sinh 11 đứa. 11 đứa con, Tại Nhất tức khắc muốn điên rồi. Thiếu chút nữa đem di động Thương Khâu ném văng ra. Thương Khâu nhanh tay bắt được di động, cười nói, Tiểu Bạch còn viết một chuyện mới. Lại viết chuyện mới, Tại Nhất thật không bình tĩnh. Thương Khâu tiếp tục xem, Tại Nhất liền lấy điện thoại của mình ra, mở app Tấn Giang, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch đã đăng một chuyện mới. Lúc này là hiện đại đô thị, không có xuyên qua, không có Tiểu Ca Nhi, không có ABO, càng không có thú nhân. Tại Nhất tức khắc nét mặt biểu lộ ra nụ cười dữ tợn. Thực tốt, xem Tiểu Bạch còn có thể viết như thế nào. Tại Nhất đi vào nhìn tóm tắt, tình tiết quả nhiên là hiện đại đô thị, cốt truyện rất đơn giản, Thương Khâu là một tổng tài. Điều này kỳ thật rất phù hợp với Thương Khâu, dù sao Thương Khâu rất có tiền, nghề phụ cũng là đầu tư linh tinh, mà Tại Nhất là trợ lý của Thương Khâu. Đặc biệt khuynh hướng ép người trong công ty đều sợ. Cảm thấy Tại Nhất đặc biệt khó thân cận, lãnh khốc nghiêm khắc vân vân. Nhưng nào ai biết vào đêm khuya tĩnh lặng, Tại Nhất lại là tiêu chuẩn M, vẫn là YDM, Tại Nhất tức khắc kêu rên một tiếng. Đột nhiên phát hiện mình kêu rên sao giống âm thanh vừa rồi đánh thức mình vậy. Đều tràn ngập tuyệt vọng, ngày hôm sau sáng sớm. Tại Nhất cùng Thương Khâu chuẩn bị đi tra xét sự tình Tần Trạch Viễn. Đầu tiên bọn họ phải tra được Tần Trạch Viễn hiện tại ở nơi nào. Bọn họ tính toán đi tìm Kiều Trạch Viễn, cụ thể hỏi một chút tình huống. Tại Nhất gõ gõ cửa phòng, không biết Kiều Trạch Viễn có dậy hay chưa, liền nghe được bên trong có động tĩnh. Ngay sau đó cửa phòng mở ra, Tại Nhất phát ra một tiếng hút khí, trợn to mắt nhìn người mở cửa. Thân hình cao lớn, tóc dài, mặt mày hình dáng lại vô cùng rắn chắc, lộ ra vẻ tàn nhẫn. Hắn mặc áo trò ăng tắm dài, miệng ngậm một điếu thuốc, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Nhìn thấy Tại Nhất cùng Thương Khâu, hắn thực tự nhiên nói, A Tiểu Kiều còn chưa có tỉnh đâu. Tại Nhất trừng mắt, lời nói cũng không phát ra được. Thương Khâu thật tự nhiên, trực tiếp đi vào, Tại Nhất cứng đờ đi theo. Vẻ mặt ngốc ngốc đi vào, vừa định hỏi người đàn ông này có phải anh trai nghe anh hoặc là em trai. Bằng không diện mạo sao giống như thế, kết quả dưới chân đá trúng cái gì. Tại Nhất cúi đầu nhìn, hay thật là ngực, giả. Tại Nhất tức khắc kinh hoàng, đột nhiên tưởng tượng ra một ít sự tình kinh khủng. Quả nhiên đi vào trong thấy Kiều Trạch Viễn nằm ở trên giường. Còn chưa ngủ tình, trên cổ tất cả đều là dấu hôn. Thoạt nhìn tiêu tụy đáng thương, Tại Nhất tức khắc lau mặt mình một phen, nghĩ thầm, ai kêu hắn TNG trùng thượng não, đều là tự mình làm. Nghe anh ngồi xuống, Thương Khâu cau mày nhìn hắn, nói, tắt thuốc. Nghe anh cười nói, phải phải, bạn nhỏ nhà anh thể chất thái âm, thể chất mẫn cảm, ngửi mùi thuốc lá không tốt. Hắn nói, liền đem điếu thuốc đạp dưới chân, cười tủm tỉm để Tại Nhất đánh giá chính mình. Tại Nhất kinh ngạc nói, cô, anh là nam, nghe anh không hề có thành ý nói. Như thế nào, tôi không nói cho cậu sao? Vậy khẳng định là đã quên nói cho cậu. Tại Nhất, thời điểm bọn họ nói chuyện, Kiều Trạch Viễn liền tỉnh, vừa tỉnh liền thấy được nghe anh. Hắn tức khắc sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, hô to, Tại Nhất, cứu mạng a. Hắn mới vừa nhảy dựng lên, Tại Nhất lập tức liền nhắm hai mắt lại. Vẻ mặt mắt bị mù, nghe anh lại là cười, nói, cậu quá cởi mở, như vậy tôi sẽ ghen nga. Kiều Trạch Viễn cúi đầu nhìn, thấy chính mình không có mặc quần áo, còn có thật nhiều dấu hôn, tức khắc cảm thấy thẹn, lại chui vào trong chăn, hung tợn trừng mắt nghe anh cười nói, đừng nhìn tôi như vậy, sẽ làm tôi hưng phấn, cũng phải nói, đêm qua chúng ta chính là tâm đầu ý hợp đó. Kiều Trạch Viễn nói không nên lời, run run, Thương Khâu lại là nói, không có thời gian nói vô nghĩa, chúng tôi muốn tra sự tình Tần Trạch Viễn, cần hỏi một ít vấn đề. Kiều Trạch Viễn nhanh nói, được được được, anh hỏi đi. Kiều Trạch Viễn đi rửa mặt thay đồ, Thương Khâu cùng Tại Nhất đợi trong chốc lát, nghe anh cũng đi rửa mặt, lại mặc bộ váy đỏ tơ tằm và trang điểm, dĩ nhiên cũng đeo ngực giả. Kiều Trạch Viễn thiếu chút nữa lại bị kỹ thuật hóa trang kia mê hoặc. Kiều Trạch Viễn phỉ nhổ mình một chút, hiện tại còn cảm thấy môi bị gặm đến sinh đau. Thương Khâu nói, cậu biết sinh thần bát tự không? Tần Trạch Viễn nhà ở nông thôn, thực chú trọng cái này, đương nhiên biết. Lập tức liền viết ra giao cho Thương Khâu. Thương Khâu vừa nhìn, nhíu nhíu mày, Tại Nhất vội vàng nói. Làm sao vậy? Thương Khâu nhìn sinh thần bát tự, nghe anh cũng cười một tiếng. Nói, ai nha, thật trùng hợp, sinh thần bát tự này cùng Kiều thiếu gia giống nhau như đúc. Trách không được cậu nhập vào thân thể hắn. Hơn nữa tôi cùng Thương Khâu đều không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Tại Nhất kinh ngạc nói, Kiều Trạch Viễn cùng Tần Trạch Viễn có sinh thần bát tự giống nhau như đúc sao? Thương Khâu gật gật đầu, sinh thần bát tự đối với người tu hành mà nói, đó là thứ rất quan trọng. Sinh thần bát tự Kiều Trạch Viễn đã sớm không phải bí mật. Sinh thần bát tự người nổi tiếng rất nhiều người sẽ lấy đi ra ngoài bán. Thương Khâu cùng Nghe Anh đều biết sinh thần bát tự của Kiều Trạch Viễn. Thương Khâu lại hỏi một ít vấn đề cá nhân của Tần Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn biết đều đáp, phi thường phối hợp, ngay sau đó Nghe Anh liền đứng lên, nói, xem ra tôi lại phải đảm đương vai trò đi thăm dò tin tức. Hắn nói, thực mau liền đi, Kiều Trạch Viễn nhìn bóng dáng hắn đi xa, tấm lưng kia quả thực tiêu hồn, lại là đàn ông, hơn nữa là quỷ xúc, Kiều Trạch Viễn bóp cổ tay. Cảm giác tim rỉ máu, Nghe Anh đi ra ngoài, buổi chiều liền trở lại, động tác thực mau, phi thường hiệu suất, bịch, hắn đem một sấp ảnh chụp ném ở trước mặt mọi người. Tràn ra một bàn, Kiều Trạch Viễn chạy nhanh cầm lấy xem, tất cả đều là chính mình, không sai, xác thực mà nói, tất cả đều là Tần Trạch Viễn, đã không phải chính mình, trên ảnh chụp là Tần Trạch Viễn không thể nghi ngờ. Mặt ảnh còn có ghi thời gian, đều là hôm nay, nói cách khác, Tần Trạch Viễn còn sống, vẫn tồn tại, ít nhất là có người trong thân thể Tần Trạch Viễn. Nghe Anh ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, Tần Trạch Viễn này quả thực là hô mưa gọi gió a. Kiều Trạch Viễn nói. Có ý tứ gì? Thương Khâu cầm lấy một ảnh chụp, ngón tay gõ gõ, nói, quần áo trên người hắn, bộ tây trang này ít nhất cũng 20.000 tệ. 20.000, Kiều Trạch Viễn phải hô lên, hắn cả đời, đương nhiên khi còn là Tần Trạch Viễn, cũng chưa mặc qua tây trang hơn 1.000 tệ, sao có thể mặc tây trang 20.000 tệ, Kiều Trạch Viễn nói, tôi còn thất nghiệp, tiền tiết kiệm cũng không tới 20.000 tệ, hắn trong thân xác tôi đi cướp ngân hàng sao, Nghe Anh nói, không thấy được Nga, hắn nói. Từ đống ảnh chụp lấy ra một tấm đặt ở trước mặt mọi người. Tại Nhất kinh ngạc nói. Đây là công ty Thượng Văn. Tại Nhất biết công ty này, đây là công ty thiết kế quảng cáo hàng đầu. Bốn người bạn cùng phòng bọn họ đều là học ngành thiết kế. Cho nên nơi công tác của Tần Trạch Viễn kỳ thật cùng Tại Nhất cũng giống nhau. Kiều Trạch Viễn chấn kinh nói. Hắn đi làm ở công ty này. Nghe Anh gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, tôi hôm nay chụp được, còn đi hỏi thăm một chút, Tần Trạch Viễn là nhân viên mới của công ty, hắn công tác chưa lâu nhưng nhân duyên phi thường tốt, hắn còn thân với đồng nghiệp, các người đoán là ai, người quen biết đã lâu, Tại Nhất cùng Kiều Trạch Viễn đoán không được, Thương Khâu lại không muốn cùng Nghe Anh nói lời vô nghĩa. Nghe Anh cười nói, chính là nữ thần năm đó các người cùng nhau theo đuổi a, gọi là gì? Thang Dư Nhu đúng không? Tại Nhất tức khắc cảm giác nhiệt độ lạnh xuống ít nhất 8 độ. Thương Khâu giống như biến thành một cái tủ lạnh hoặc là điều hòa. Kiều Trạch Viễn chấn kinh nói. Tần Trạch Viễn vào công ty đó. Còn là đồng nghiệp với Thang Dư Nhu. Chậc chậc chậc, Nghe Anh chậc 3 tiếng. Ngón trỏ nhẹ nhàng lay động. Cười tủm tỉm nói. Chưa đầy đủ, Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu không chỉ là đồng nghiệp. Bọn họ hiện tại đang hẹn hò, hôm nay buổi tối 7 giờ rưỡi, bọn họ có một buổi hẹn, ăn bữa tối dưới ánh nến, sau đó đi thuê phòng, hiểu chứ, Kiều Trạch Viễn lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. hắn mở to hai mắt nhìn, tròng mắt phải rơi xuống. Tại nhất tròng mắt làm sao không rơi xuống. Nữ thần thời đại học cùng Tần Trạch Viễn hẹn hò, còn muốn thuê phòng, Tại nhất nhớ rõ năm đó bọn họ theo đuổi gây ra trò cười thật lớn. Còn bị chế nhạo một trận, quả thực là xấu hổ. Cô gái kia nói những câu không tốt với bốn người bọn họ. Tần Trạch Viễn thế nhưng cùng cô ta qua lại, còn phát triển đến muốn thuê phòng qua đêm. Nghe anh cười tủm tỉm nói, không thể không nói, Tần Trạch Viễn hiện tại so với cậu thành công hơn nhiều. Kiều Trạch Viễn trừng mắt to như hạt châu, căm giận nhìn Nghe Anh, nói, đa tạ khích lệ. Nghe Anh duỗi tay câu cằm Kiều Trạch Viễn, híp mắt, giọng mị hoặc nói, trừng mắt, biểu tình rất đáng yêu. Kiều Trạch Viễn tức khắc đỏ mặt lên, thiếu chút nữa bị hắn mê hoặc, tức khắc trên mặt lại xanh, tựa hồ cảm thấy Nghe Anh là đang trêu chọc mình. Nghe Anh lại nói, đương nhiên, còn có một ít thứ kỳ quái, tôi cho mọi người coi. Hắn nói xong đặt di động lên bàn, ấn phát tập tin lưu trữ. Bên trong là một đoạn video giám sát, hẳn là trong thang máy hun hơn 786. Thang máy chỉ có một mình Tần Trạch Viễn. Hắn đứng ở góc thang máy ấn số tầng lầu. Thang máy chậm rãi đóng cửa. Bởi vì theo dõi trong thang máy không có âm thanh, cho nên thoạt nhìn có chút quỷ dị. Cũng khẩn trương, số tầng thang máy nhảy lên dần. Tần Trạch Viễn cũng đột nhiên nhảy lên. Thật sự là nhảy lên. Nếu có thanh âm, nhất định là bịch bịch bịch. Tại nhất tức khắc nhăn lại mi. Mí mắt giật kinh hoàng. Thật sự sợ Tần Trạch Viễn đem thang máy nhảy cho rơi xuống. Cả đứa bé 3 tuổi cũng biết, đi thang máy không thể nhảy như vậy. Tần Trạch Viễn nhảy lên, giống như đặc biệt hưng phấn. Hắn làm một loạt động tác vận động quỷ dị, rồi lại vặn vẹo giống như một con rắn muốn lột ra. Hình như là quần áo mặc không thoải mái. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể, tay chân cử động tư thế quái dị. Ngay sau đó vặn qua uốn lại, thực mau đến tầng lầu, Tần Trạch Viễn chỉ trong nửa giây khôi phục trạng thái bình thường. Lại nghiêm chỉnh từ trong thang máy bước ra ngoài, Tại nhất kinh ngạc nói, đây là bệnh thần kinh. Kiều Trạch Viễn xem trong lòng run sợ, lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra, nói, không được, hắn thoạt nhìn không bình thường, tôi muốn cho người nhà biết. Thương Khâu vẫn luôn không nói chuyện. Nhưng khi Kiều Trạch Viễn muốn gọi điện thoại, hắn đột nhiên khoát tay, trực tiếp lấy quả nho trên bàn cắt ngang Kiều Trạch Viễn ấn gọi. Soạt, Kiều Trạch Viễn kinh ngạc nói, làm gì? Thương Khâu lạnh lùng nói, cậu muốn hại chết người nhà sao? Kiều Trạch Viễn một trận giật mình, Nghe Anh nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu có thứ không sạch sẽ xâm chiếm thể xác của cậu. Người nhà của cậu cũng không có thuật pháp. Nói cho bọn họ, chỉ khiến bọn họ bị liên lụy. Tôi hôm nay đi theo Tần Trạch Viễn, tra xét một chút, biết hắn còn chưa có cùng người nhà của cậu liên hệ. Người nhà của cậu ở nông thôn hẳn là tạm thời an toàn. Kiều Trạch Viễn có chút bất an, dù sao hình ảnh trong thang máy quá quỷ dị, như là gặp quỷ, làm người ta sởn gai ốc. Tại nhất nhìn về phía Thương Khâu, nói, anh có biện pháp không? Thương Khâu híp mắt, cầm lấy ảnh chụp của Tần Trạch Viễn cùng Thang Dư Nhu. Nói, đêm nay bọn họ sẽ đi hẹn hò, chúng ta có thể đi nhìn xem. Tại nhất gật gật đầu, hôn hơn 786. Thương Khâu liền nhìn về phía Kiều Trạch Viễn cùng Nghe Anh. Nói, trước tiên đặt một bàn, các người, buổi tối đi nơi đó hẹn hò. Kiều Trạch Viễn tức khắc kêu to lên, như mèo bị đạp đuôi. Nói, cái gì? Cùng anh ta hẹn hò, tôi không làm. Nghe Anh sâu kín cười, nói, đương nhiên phải cùng tôi làm. Kiều Trạch Viễn nháy mắt mặt tái xanh. Thương Khâu nhàn nhạt nói, cậu còn muốn điều tra không? Kiều Trạch Viễn nói, đương nhiên muốn. Thương Khâu lại nói, vậy thành thật làm yểm trợ đi. Kiều Trạch Viễn không có biện pháp, đành phải đáp ứng. Nghe Anh cũng cười tủm tỉm theo sau, nói, baby à, nói xem buổi tối tôi nên mặc quần áo gì đi. Kiều Trạch Viễn chừng hắn một cái, nói, nhớ rõ mang ngực là được. Nghe Anh cười tủm tỉm mà nói, xem ra cậu thực vừa ý bộ ngực. hay là cho cậu mượn thử xem? Kiều Trạch Viễn bực bội nói. Cút, Tại Nhất nhìn hai người có chút bất đắc dĩ. Bất quá thế nhưng có người có thể hàng trụ Kiều Trạch Viễn. Tại Nhất kỳ thật đối Nghê Anh cũng là nhìn với con mắt khác. Thương Khâu lại thu hồi ảnh chụp trên bàn. Gõ gõ, nói, thay quần áo, trong chốc lát đi hẹn hò. Hẹn hò, Tại Nhất kinh ngạc nhìn Thương Khâu. Bất quá Thương Khâu đã đem ảnh chụp thu lại xong mở cửa đi ra ngoài. Tại Nhất nhìn Thương Khâu đi ra ngoài. Trong đầu xoay chuyển, Tại Nhất nghĩ thầm, Thương Khâu khẳng định chỉ là đi điều tra Tần Trạch Viễn. Kiều Trạch Viễn cùng Nghê Anh đi hẹn hò. Thương Khâu nói cũng quá ngắn gọn. Thiếu chút nữa làm hiểu lầm, cách chương.